Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, Vô Danh Thần Khúc. Hạ, Phùng Diễm đôi mắt đen kịt, ánh mắt ở giữa đều là sát ý ngút trời, nương theo tiếng đàn nhộn nhạo mà ra, thì dường như một tôn chân chính tuyệt thế sát thần đồng dạng. Gặp thần sát thần, gặp ma đồ ma, giết, giết, giết. Toàn bộ thiên địa đều ở vào cái kia vô tận sát ý bên trong. Tầng mây cuồn cuộn mà phát động. Trong chốc lát đúng là nhường cái kia kinh người sát ý trực tiếp từ giữa đó xé mở mở ra. Cái kia trên nhà trúc thân trúc. Giờ khắc này. Ba. Ba. Ba. Đại lượng thân trúc trực tiếp bạo liệt mở ra. Mà mất đi những thứ này thân trúc chống đỡ. Toàn bộ phòng trúc đều là lung la lung lay đứng lên. Sau một khắc cả ở giữa phòng trúc đều là bỗng bạo liệt mà ra. Không tốt, A Yểu gặp cái này đôi mắt đẹp co rụt lại. Chợt một đạo nguyên lực phòng ngự thi triển mà ra. Ngăn ở nàng cùng Tâm Minh lão nhân phía trên. Cái kia sụp xuống hạ xuống phòng trúc bị cái này nguyên lực phòng ngự ngăn cản. Cũng không có làm tổn thương đến nàng hai người chút nào. Gặp cái này, A Yểu mới nhẹ nhõm thở nhẹ. Cũng may nàng cũng là một vị võ giả. Nếu không cái này phòng trúc sụp xuống hạ xuống. Nàng cùng Tâm Minh lão nhân cũng phải thụ thương. Nàng tổn thương vẫn là phụ. Nhưng Tâm Minh lão nhân. Nhưng là vạn vạn không tổn thương được. Cái kia sụp xuống phòng trúc cũng là hướng Phùng Diễm rơi xuống. Chỉ là còn chưa rơi vào Phùng Diễm đỉnh đầu. Chính là tầng tầng bạo liệt vỡ nát mở ra. Phùng Diễm xung quanh tồn tại một cổ nồng nặc đến mức tận cùng sát khí vòng. Bất kỳ cái gì tới gần nơi này giết chóc vòng đồ vật. Đều chỉ có bị điên cuồng xé rách phần. Giết thống khoái. Giết nhẹ nhàng vui vẻ. Phùng Diễm nội tâm gào thét. Cái kia tiếng đàn. Sát khí càng ngày càng nặng. Đã đạt được không thể tưởng tượng nổi cấp độ. A Yểu cùng Tâm Minh lão nhân đều là không gì sánh được giật mình. A Yểu ánh mắt càng là nhìn chăm chú vào Phùng Diễm. Nàng cũng là nhận thấy được sát khí kia đáng sợ. Bất quá sát khí này cùng lúc trước cần phải đưa nàng xé rách sát khí khác biệt. Lúc trước Phùng Diễm khải đàn bích ba an thần khúc đúng. Dẫn tới trong cơ thể ma tính tự chủ bạo phát. Sát khí kia không bị khống chế điên cuồng tùy ý đi ra. Liền để cho nàng cảm giác cực kỳ khó chịu. Nhưng bây giờ sát khí này càng thêm kinh người, lại tựa hồ như là bị Phùng Diễm khống chế được, vẻn vẹn chỉ khuếch tán đến xung quanh, nhưng không có cho nàng mang đến bất cứ thương tổn gì. Toàn bộ thiên địa đều bởi vì cái kia tiếng đàn mà trở nên rung rung. Phùng Diễm ý thức vô cùng rõ ràng, có thể lúc này hắn nhưng là đi theo tiếng đàn không kìm lại được dẫn động cái kia vô tận giết chóc. Trong đầu hắn đã không có tất cả. Có chỉ là trong tay cầm, như trước cái kia tại đây khải đàn từ khúc, cho dù là ngày đó đĩa, mà, ở giữa đủ loại bổn nguyên lúc này cũng điên cuồng dâng lên. Ở chung quanh nhảy cẫng, hắn đều không để ý đến, Tâm Minh lão nhân cũng là rơi vào Phùng Diễm tiếng đàn bên trong. Thật lâu vô pháp tự kềm chế, tiếng đàn không ngừng vọng lại, thời gian chậm rãi trôi qua, không biết quá lâu dài. Phùng Diễm cái này một bài từ khúc, rốt cục triệt để rơi xuống. Vù vù, giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều là run lên. Theo sát xung quanh cái kia đã sớm cứng lại hồi lâu, không gian cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục lưu. Động đứng lên, Phùng Diễm ngón tay ly khai dây đàn. Hai mắt mở ra, cái kia đen kịt con ngươi sâu thẳm không gì sánh được. Trên người ma tính cùng cái kia ngập trời bạo lệ chi khí cũng là chậm rãi thu liễm. Một đạo nụ cười, chậm rãi từ Phùng Diễm trên mặt hiển hiện. Tốt từ khúc, Tâm Minh lão nhân phục hồi tinh thần lại. Cái kia tại Phùng Diễm trong ấn tượng một mực cổ kim không sóng khuôn mặt đúng là lộ ra vô cùng. Kích động chi sắc, lão phu cùng cầm qua một đời. Có thể vẫn là lần đầu tiên nghe được bá đạo như vậy sát khí bức người từ khúc. Tâm Minh lão nhân, nói, Phùng Diễm mỉm cười, đối Tâm Minh lão nhân tán thưởng cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Mặc dù là chính bản thân hắn, cũng hiểu được khúc này khó tin, cái kia khúc bên trong ẩn chứa cái kia cổ bá đạo. Sát khí quả thực liền không thể tưởng tượng nổi. Phùng Diễm khải đàn lúc, trong cơ thể mình ma tính cùng khí tức hung ác đều là bị trực tiếp câu động mà ra. Đặc biệt luồng sát khí này, hào sảng sát khí, để cho người ta nhiệt huyết rồi lại tâm thần run sợ sát khí. Như vậy sát khí, đây quả thực là một khúc giết người từ khúc. Khúc này vô danh, Phùng Diễm hồi ức khởi điểm trước tại cái kia trong bức tranh nghe được trung niên nam tử lời nói. Vô danh, thần khúc vô danh, như vậy khó tin khúc đàn, dĩ nhiên không có tên. Vẫn là nói bài hát này tên cứ gọi vô danh. Phùng Diễm nghi hoặc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Sau một khắc hắn nhưng là bị cái kia vô tận mừng như điên tràn ngập. Ta pháp tác bản nguyên. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Khó có thể tin vẫn ngắm nhìn chung quanh. Chỉ thấy nguyên bản trong mắt hắn có vẻ cực kỳ mỏng manh lại thần bí hủy diệt bản nguyên. Lúc này hắn lại có thể rất rõ ràng nhận thấy được. Thậm chí hắn đưa tay. Cái kia hủy diệt bản nguyên chính mình liền sẽ chủ động vô cùng thân thiết hướng hắn dựa đi tới. Móa, dĩ nhiên đề thăng nhiều như vậy. Phùng Diễm vẻ mặt khó tin. Hắn cũng không nghĩ đến. Vẻn vẹn chỉ là khải đàn một bài vô danh thần khúc. Hắn đối pháp tác bản nguyên lĩnh ngộ. Đúng là trực tiếp đề thăng gần như gấp 2. Gấp 2, cái gì biến thái? Nếu như nói Phùng Diễm lúc trước đối pháp tác bản nguyên cảm ngộ trình độ chỉ tương đương với đại hải ở giữa một giọt nước lời nói. Như vậy hiện tại giọt này thủy liền có chừng 3 giọt. Cần phải biết rằng, Phùng Diễm đi qua ngàn tân vạn cảm ngộ hủy diệt bản nguyên. Lại tại cái này từ Trúc Lâm ở giữa nghe cầm lâu hơn 1 năm. Lúc này mới đem hủy diệt bản nguyên cảm ngộ đạt tới cái này một giọt nước trình độ. Mà bây giờ, khải đàn một bài từ khúc, trực tiếp nhường hắn đối hủy diệt bản nguyên cảm ngộ đề thăng gấp 2. Bực này tốc độ, quả thực nghe rợn cả người. So với việc hủy diệt bản nguyên, ta đối phong chi bổn nguyên cảm ngộ lại không có tăng bao nhiêu. Làm mừng như điên đi qua, Phùng Diễm nhưng cũng có chút tiếc nuối. Dù sao cái kia vô danh thần khúc, ẩn chứa giết chóc hủy diệt. Dùng để cảm ngộ hủy diệt bản nguyên tự nhiên cực kỳ thỏa đáng. Có thể dùng để cảm ngộ phong chi bổn nguyên. Hiệu quả nhưng là kém hơn quá nhiều. Bài hát này, lão phu cũng từng nỗ lực khải đàn mấy lần. Có thể kết quả đều thất bại. Lúc đó lão phu liền nhận thấy được. Muốn đem cái này từ khúc khải đàn mà ra. Trong cơ thể nhất định muốn có một viên sát lục chi tâm. Mà cái này sát lục chi tâm, người liền vốn có. Tâm Minh lão nhân cười nói. Vì vậy lão phu mới khiến cho ngươi nếm thử khải đàn bài hát này. Thật không nghĩ đến, ngươi vậy mà lại thuận lợi như vậy liền đem bài hát này khải đàn đi ra. Dường như bài hát này vốn là vì ngươi mà sinh đồng dạng. Tâm Minh lão nhân thổn thức không thôi. Liền hắn đều vô pháp khải đàn đi ra từ khúc. Phùng Diễm lại dễ dàng khải đàn đi ra. Hắn cũng bất kính thầm than. Tạo hóa trêu ngươi, Tâm Minh tiền bối, đa tạ, Phùng Diễm cảm kích nói. Ha ha, ngươi không cần lại gọi ta Tâm Minh tiền bối. Ta họ Khang, ngươi sau này trực tiếp gọi ta Khang bá là được. Tâm Minh lão nhân cười nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.